Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, đấu Hoàng Vân vận thể thể nghiệm. Mỹ hảo thời khắc luôn luôn ngắn ngủi. Ngay tại Tiểu Y Tiên cảm động tột đỉnh, cùng Chu Thần tương hỗ vuốt ve an ủi thời điểm, trận trận chói tai tiếng la giết, đao kiếm tiếng va chạm bỗng nhiên từ trên vách đá truyền đến. Chu Thần thân thể cứng đờ, bỗng nhiên biến sắc, làm sao có thể? Chu Thần sắc mặt âm trầm, vạn phần mộng bức, theo đạo lý nói, biết bảo tàng sự tình lang đầu dòng binh đoàn cao tầng đã sớm bị diệt khẩu. Là ai phách lối như vậy, dám cùng hắn Chu Thần đối đầu? Chẳng lẽ là có nội ứng? Đi, đi lên trước, đừng bị người ngăn ở vách núi cửa. Tiểu Y Tiên giữ chặt còn đang suy nghĩ miên man Chu Thần. Khuyên nhủ, không vội, trước chờ chút, nhìn phía trên mai phục chúng ta người là thực lực gì. Chu Thần lắc đầu, chuẩn bị lập tức vận dụng cái kia vừa mới đạt được 2.000 điểm nhân quả. Dù sao, hắn giết mục xà sự tình Thanh Sơn Trấn người người đều biết. Đã còn dám mai phục hắn Chu Thần, chắc hẳn phía trên địch nhân nhất định so đấu sư lợi hại. Làm không cho phép chính là lớn đấu sư, thậm chí còn sẽ càng mạnh. Giờ phút này, trên vách núi, Tạp Cương toàn thân đẫm máu. Trên thân cơ bắp có mấy chỗ lật nứt vết thương. Chống đao, nỗ lực ủng hộ. Tại Tạp Cương chung quanh, Linh Nhi mấy người tiên thần các hơn 10 người chăm chú bảo hộ lấy hắn cùng mười mấy tên trọng thương nhân viên, vết đao hướng ra phía ngoài, có chút tuyệt vọng nhìn xem dần dần súng lại đi lên mấy trăm tên lính đánh thuê. Tạp Cương, các người thật là rất cẩn thận, thế mà trời chưa sáng liền đi, nếu không phải người tiên thần các bên trong hỗn có người của ta, thật đúng là bị ngươi lừa gạt được. Âm lãnh âm thanh âm vang lên, một đạo có chút thân ảnh gầy gò vượt qua đám người ra. Người này có chút tuổi trẻ, sắc mặt tái nhợt, thân hình thon dài, chỉ tiếc con mắt quá mức lanh lảnh, nếu không ngược lại cũng có thể được xưng là anh tuấn tiêu sái. Tạp Cương trông thấy người này, con người bỗng nhiên co rụt lại, người này có chút nổi danh, chính là Thanh Sơn Trấn ba đại dòng binh đoàn bên trong xà xào dòng binh đoàn đoàn trưởng, cũng là Thanh Sơn Trấn trẻ tuổi nhất đấu sư. Lâm xà nhìn trước mắt toàn thân đẫm máu Tạp Cương, hơi có chút tiếc hận nói, cần gì chứ, chúng ta chẳng qua là muốn cái kia tiền bối động phủ bảo tàng. Cùng tiểu tử kia mạng, vì một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử vứt bỏ tính mạng của mình. Khó tránh khỏi có chút ngu xuẩn, nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Ta Tạp Cương mặc dù chỉ là cái liếm máu trên lưỡi đao lính đánh thuê, nhưng cũng không phải bạch nhãn lang. Tạp Cương khóe miệng tràn đầy máu tươi, thân hình lảo đảo muốn ngã, ánh mắt lại đặc biệt kiên nghị, thở mạnh thở ra một hơi. Tạp Cương chằm chằm lấy nhân ảnh trước mắt, tiếp tục nói, Lâm xà, ngươi ngược lại thật sự là thật can đảm, ngươi xà xào dòng binh đoàn dám làm như thế. Liền không sợ các chủ đi lên giết sạch các ngươi sao? Đừng quên, ngươi bất quá là cái một sao đấu sư, có thể còn không có đã xuống địa ngục mục xà mạnh. Thật sao? Vậy nếu là đổi thành lão phu đâu? Lời còn chưa dứt, một vị áo xám lão giả tại trước mắt bao người, lặng yên không tiếng động xuất hiện. Lão phu Hách Cường, ba sao đấu linh, bổ sung là Hách gia trưởng lão. Lão giả chắp tay sau lưng, một mặt vẻ ngạo nhiên, lấy hắn đấu linh thực lực, có thể đủ sức một mình giết sạch trước mắt trăm vị đấu giả. Liền xem như cái kia hư hư thực thực lớn đấu sư thiếu niên cường giả, cũng chỉ có một con đường chết. Đấu linh sao? Đây chính là nhị giai cường giả. Giờ phút này, vách núi trong sơn động Chu Thần nghe được phía trên lão giả lời nói, lập tức cảm giác có chút khó làm. Phải biết, hệ thống vẫn là cấp 1. cung cấp sở hữu hối đoái hạng mục cũng đều là nhất giai. Giống như là thực dụng RPG, tu chân phi kiếm, Mangekyo Sharingan, tuần hành đạn đạo loại hình đây đều là nhị giai hoặc là tam giai vũ khí hoặc huyết thống. Hệ thống trước mắt còn không có, chỉ dùng nhất giai vũ khí nghĩ diệt nhị giai cường giả. Vậy cơ hồ là không thể nào. Hệ thống, ngươi có biện pháp nào? Không kịp nghĩ nhiều, Chu Thần lập tức hướng hệ thống xin giúp đỡ. Nếu là hệ thống cũng không có cách, cái kia hắn đành phải mang theo tiểu y tiên ngồi lam ưng chạy trốn. Dù sao bay ở trên trời, lão giả đấu linh thực lực khẳng định đuổi không kịp. Về phần tạp cương bọn hắn, ai, chết đạo hữu không chết bần đạo, chỉ có thể một ngày kia báo thù cho bọn họ. Đinh, xét thấy túc chủ cho tới nay trí thông minh online, biểu hiện tốt đẹp, bản hệ thống có thể lâm thời mở ra cấp 3 công năng. Nhân vật thể nghiệm đạo cụ, đây là cái gì đạo cụ? Chu Thần nghe xong còn có hy vọng, vội vàng hỏi, đinh, đấu hoàng vân vận thẻ thể nghiệm, đấu phá thương khung thế giới đặc sản, thể nghiệm thời gian 30 phút. Tại trong lúc này, túc chủ đem nắm giữ Vân Lam Tông tông chủ vân vận đấu hoàng thực lực cùng đấu kỹ. Giá trị 30.000 điểm nhân quả, Chu Thần, ngoặc kép. Mộng chỉ chốc lát, Chu Thần liếm môi một cái nói, 30.000 điểm nhân quả, quá đắt, không có tiền, đinh, xét thấy túc chủ tình huống đặc biệt, bản hệ thống cũng có thể cung cấp đặc thù phục vụ. Ngươi lời nói này, ta đột nhiên có chút sợ hãi, Chu Thần nhìn xem đột nhiên tao lên hệ thống, chẳng biết nói cái gì cho phải, đinh. Túc chủ nhất định phải trong vòng một năm thu phục thế giới này trọng yếu vai phụ. Vân Lam Tông tông chủ vân vận, cải biến thế giới tuyến, thay hệ thống miễn phí cướp đoạt điểm nhân quả một lần. Lấy này xem như lần này thẻ thể nghiệm đánh đổi. Chu Thần, ngoặc kép, kỳ thật, dù cho hệ thống ngươi không đề cập tới cái này gốc giả. Ta cũng dự định, làm như vậy, Chu Thần nuốt một ngụm nước bọt. Rất không tiết tháo nói, hệ thống, MMP, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.